Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Đại sư quà tặng. Lực lượng, lực lượng, cái từ này đến tột cùng có cái gì ma lực? Nhiều ít người vì ngươi táng ra bại sản, nhiều ít người vì ngươi lang bạt kỳ hồ. Làm Lưu Lưu cùng Lily nói ra lực lượng hai chữ này thời điểm, Cao Lê lập tức cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có trang trọng cảm giác. Đúng vậy, trang trọng, cái này nhóm khủng bố có được võ cực tu vi đám gia hỏa. Một khi nắm giữ lực lượng, đây chẳng phải là, nhìn, Lily nói chỉ vào nhất cái máu đen người, bọn hắn có thể dơ lên phi thường nặng đồ vật. Ân, Cao Lê mười phần thận trọng gật đầu. Nhìn xem nhất cái máu đen người khiêng một đoạn màu đen gỗ tròn đi tới. Sau đó, Cao Lê lẳng lặng chờ đợi văn, chờ đợi lấy kiến thức cái này nhóm khủng bố võ cực nhóm đến tột cùng muốn biểu hiện ra cho bọn hắn. Loại nào khủng bố sức chiến đấu? Nhưng mà, không có đoạn dưới, Cao Lê nhìn về phía Lily, hỏi, không có rồi. Lily gật gật đầu, nói, không có. Còn muốn cái gì? Sao? Chẳng lẽ không phải là cái gì kinh thiên động địa ghê gớm bản lĩnh sao? Chẳng lẽ, trong miệng các ngươi, lực lượng hai chữ này ý tứ liền thật chỉ là phổ thông khí lực sao? Cao Lê cẩn thận quan sát một chút. Còn vậy mà thật chỉ là phổ thông khí lực mà thôi. Nếu là như vậy, Cao Lê liền muốn thông. Những này máu đen người thân thể muốn so phổ thông huyết ảnh nhân muốn cứng ngắc một ít. Có lẽ cứng ngắc hội dẫn đến bọn hắn hành động chậm chạp. Lại mang đến càng thêm rắn chắc thân thể. Chỉ thế thôi, Cao Lê lúc đầu coi là những này máu đen người rời đi bãi cỏ về sau sẽ như cùng mở ra phong ấn. Thu hoạch được một ít không tầm thường lực lượng. Kết quả vẻn vẹn chỉ là khí lực lớn một điểm. Tốt, a, chung quy cũng là biến hóa. Cao Lê đến lập tức liền gây nên vây xem. Tại cái này đầy là huyết ảnh nhân thế giới bên trong, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng bọn hắn không giống kẻ ngoại lai. Vây xem một cách tự nhiên. Sau đó Lưu Lưu tiến đến Cao Lê trước mặt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra. Ân nhân, cây kia răng. Cao Lê không xác định cái này răng đến tột cùng ý vị như thế nào. Cũng không biết biểu hiện ra căn này răng đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá hắn có thể xác định là, dù sao hắn hiện tại cũng không biết sau đó phải làm cái gì. Đã lúc này trước mắt có hai cái này nhỏ NPC cho phát động nhiệm vụ. Vì cái gì không trực tiếp đem nhiệm vụ cho tiếp đây? Vừa nghĩ như thế, phát hiện sự tình đột nhiên trở nên mười phần nghiêm chỉnh lại. Cao Lê thân thủ lấy ra răng thú, nắm bắt liền đi hướng nhất cái máu đen người. Mà vậy cái kia bầy máu đen người kỳ thật từ nhìn thấy Lưu Lưu cùng Lily bắt đầu, bọn hắn vẫn đều đang chú ý cái này đương nhiên. Cũng có thể là bởi vì Cao Lê bản thân rất hấp dẫn người ta. Lúc này vừa nhìn thấy Cao Lê lấy ra răng thú, càng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Huyết ảnh nhân lúc đầu con mắt liền biết phát sáng. Mà những này máu đen người bởi vì toàn thân đều là màu đen, lại tại cái này u ám thế giới bên trong, hai mắt quang mang liền càng thêm dễ thấy. Ngược lại là chung quanh những người vây xem kia nhóm, phát hiện Cao Lê vậy mà lấy ra một cái răng thú, những người vây xem lập tức chạy tứ phía, không dám có nửa điểm dừng lại. Nói như vậy, cái này mai răng thú lai lịch không nhỏ, hoặc là thứ này là một loại nào đó tà tính vật. Lúc này đã hạ quyết tâm đem chuyện này coi là RPG nhiệm vụ, Cao Lê đối chung quanh những người này phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao loại này vừa nghe đi lên liền phảng phất có chuyện xưa đồ chơi. Nếu là người chung quanh không có phản ứng mới kỳ quái đi. Cao Lê cầm răng thú đi tới một đám máu đen người trước mặt. Nói ra, các ngươi tốt, ta nghe nói, các ngươi có người hội nói cho ta một số việc. Máu đen người bên trong, nhất cái lúc đầu ở hậu phương người đi ra, thấp giọng nói ra, đi theo ta. Máu đen người cho Cao Lê tránh ra một con đường. Cao Lê lúc này mới phát hiện, nguyên lai những này máu đen thân thể sau có một cái cửa. Người kia mở cửa, đầu tiên đi vào, Cao Lê cùng Linh Lung theo ở phía sau. Lưu Lưu cùng Lily hai người đối người ngoài cửa hì hì cười một tiếng cũng cùng đi theo đi vào. Gian phòng bên trong, cạnh góc tường ngồi lấy nhất cái gầy còm người. Người kia nhìn qua gần đất xa trời, cùng cái khác máu đen người khác biệt. Toàn thân hắn không có nửa điểm hồng quang, là hoàn toàn hắc sắc, chỉ có hai mắt còn có thể có nhàn nhạt hồng mang. Đại sư, đến hai cái xác người, trong tay có răng thú, dẫn đường máu đen người thấp giọng nói, được xưng là đại sư máu đen mắt người trước quang mang biến càng thêm sáng tỏ. Hắn gật gật đầu, theo sau người dẫn đường lập tức rời đi, trở tay quan môn. Cao Lê chú ý tới, môn tuyệt không bị khóa trái, cứ việc khóa trái cũng không quan trọng. Bất quá cái này tư thái là không sai. Đại sư mở miệng, dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn nói ra, các ngươi rốt cục đến. Cao Lê nói, ngài đang chờ chúng ta thật lâu sao? Có lẽ là thôn trưởng đưa tới cho hắn tin. Đại sư nói, thật lâu, ta đã cùng ngươi 10 năm. 10 năm, khoác lác, 10 năm trước ta còn không có xuyên qua đâu. Càng không biết các ngươi huyết ảnh nhân tồn tại. Ngươi đợi ta, ai mà tin? Cao Lê cười nói, chúng ta quen biết sao? Đại sư nói ra, các ngươi không biết ta, nhưng là ta biết các ngươi. Cao Lê từ chối cho ý kiến, hắn đã từng được chứng kiến lừa đảo thủ đoạn, thông qua các loại nói bóng nói gió phương thức đạt được tin tức của ngươi. Nhưng nếu là ngươi rất ít nói chuyện, lừa đảo vô kế khả thi, liền có thể sẽ đem ngươi đuổi đi. Đại sư nói, ngươi là Cao Lê, cùng nhai tí đến từ cùng một cái thế giới. Người xuyên Việt, ngài bên người vị này tên là Linh Lung. Ngài nương tử, ta nói như vậy, có thể chứng minh ta biết các ngươi sao? Từ khi đi tới thế giới này đến nay, Cao Lê đã từng không chỉ một lần chấn kinh, kinh ngạc đến ngây người. Có thể kia cơ bản đều là phối hợp tình cảnh diễn xuất mà thôi. Nhưng vừa vặn phát sinh sự tình, lại thật để Cao Lê chấn kinh, mà Linh Lung càng là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tại như vậy nhất cái xa lạ đại lục, người nơi này thậm chí đều chưa thấy qua bọn hắn cái này giống loài. Mà lúc này, như vậy một đám nhìn qua xã hội biên giới người ra hỏa đối với mình thân thế trương miệng liền đến. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Không có đạo lý, không có lý do. Cao Lê quay đầu nhìn xem, Lưu Lưu cùng Lily đứng tại cửa vào. Ngay tại nhìn ra phía ngoài, tựa hồ là đang trông chừng. Đại sư nhìn ra Cao Lê biểu hiện trên mặt biến hóa, liền cười ha ha, nói, rất không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Ta cảm giác cũng thế. Hơn 100 năm trước, ta vẫn chỉ là nhất cái ngơ ngơ ngác ngác người bình thường. Mỗi ngày đi làm tan việc, mà bây giờ ta lại đi tới thế giới này. Biến thành những người này đại sư, ta nói mỗi một câu nói đều sẽ bị bọn hắn phụng làm thánh chỉ. ITM có thể nghĩ đến. Cao Lê chú ý tới, người này nói phương thức quá quen thuộc. Cao Lê chậm rãi đi qua, thấp giọng nói, trong hạp cốc ai vui sướng nhất? Vị đại sư kia đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên là dùng Yasuo quả táo ca. Cao Lê cảm giác nội tâm hơi hồi hộp một chút. Gia hỏa này, đại sư nói, ta giống như ngươi, cũng là được triệu hoán đến. Chỉ bất quá ta trọng sinh tại trong thế giới này. Mãi cho đến vài thập niên trước năm trước trí nhớ của ta mới thức tỉnh. Nguyên nhân vậy mà là bởi vì chuyện ngoài ý muốn ròng rã một ngày không có dẫm tại cỏ. Đen phía trên, kia, ngươi có phải hay không rất muốn biết? Ta là thế nào biết ngươi? Cao Lê lời nói còn chưa nói xong, đại sư đã đoán được. Đúng vậy, A huynh đệ, cảm giác ngươi cái này đợi lệch. Cao Lê nói, ai, nghe ngươi một tiếng này huynh đệ, ta cảm giác nước mắt đều nhanh chảy ra. Đáng tiếc ta thân thể này đã gần như khô cạn, toàn bằng ý chí của ta cưỡng ép kéo dài tính mạng. Bây giờ muốn khóc, là khẳng định khóc không được. Ngươi có đau? Đại sư nói, có. Cao Lê cho mình làm cái kia thanh Brandon M2 một mực bất ly thân. Thân thủ móc ra, ua, Brandon, có truy cầu, đến, đem ngực ta mở ra, nơi đó ta giấu đồ vật. Đại sư nói, không có vấn đề sao? Cao Lê nhìn xem kia khô quát lồng ngực nói, yên tâm đi, chúng ta huyết ảnh nhân, thân thể đều là phụ thuộc phẩm. Cao Lê đưa tay cắt vào, đại sư khô quát thân thể rất kiên cố. Bất quá Cao Lê dù sao cũng là người có tu vi. Nhẹ nhõm liền mở ra hắn lồng ngực. Lồng ngực là trống không? Bên trong có một cái nắm đấm lớn viên cầu. Toàn thân bóng loáng, huyết hồng sắc quang mang bắn ra bốn phía. Đây là, Cao Lê đem kia hồng bảo thạch cầu đưa cho đại sư. Đại sư nhưng lại chưa tiếp nhận. Mà là nói ra, năm đó, bá hạ cùng nhai tí từng có nhất chiến. Hai người huyết dịch gieo rắc tứ phương. Nhai tí tinh huyết bá nói, thôn phệ hết thảy, đem thế giới này biến thành bộ dáng như thế. Mà bá hạ tinh huyết ẩn nhẫn, dù là vài vạn năm y nguyên ẩn núp. Bá hạ khả năng, nhưng xuyên việt thời không. Thức tỉnh đến nay, cái này thời gian mấy chục năm. Ta du lịch khối đại lục này tứ phương, không vì cái gì khác, liền vì thu thập cổ long bá hạ tinh huyết, mặc dù không nhiều, lại đầy đủ bị ta chế thành cái này mai long huyết tinh. Long huyết tinh tại Cao Lê trong tay chiếu, sáng rạng rỡ, chậm rãi hấp thu Cao Lê chân khí. Cái này có làm được cái gì? Cao Lê hỏi, đại sư cười nói, thực không dám giấu giếm. Ta đời trước chủ công phương hướng là cơ học lượng tử, chính là gặp chuyện không quyết. Cơ học lượng tử, cơ học lượng tử. Cao Lê lập tức cảm giác toàn thân nổi lòng tôn kính. Cơ học lượng tử loại vật này, nhất cái đặc điểm lớn nhất chính là cái đồ chơi này cùng ngươi lý giải hết thảy tri thức đều hoàn toàn khác biệt. Ngươi hết thảy tri thức tại lĩnh vực này đều không thích hợp. Mà lĩnh vực này cũng là cuối cùng tại gia huyền học thành quả đồ vật. Đúng, chính là cái kia cơ học lượng tử. Đại sư cười nói, cho nên, ngươi làm cái này lượng tử tạc đạn. Cao Lê hơi có vẻ khẩn trương. Ta không có khả năng hao phí thời gian mấy chục năm làm nhất cái ca bô đồ vật. Đại sư cùng Cao Lê, trong lời nói đều biến dễ dàng hơn. Vậy cái này là... Ngươi cùng ta đến từ cùng một cái thế giới. Ngươi nghe qua lượng tử dây dưa sao? Đại sư hỏi. Đương nhiên. Cái này chỉ sợ là Cao Lê duy nhất có thể hiểu lượng tử hiện tượng. Long huyết tinh chính là lợi dụng lượng tử dây dưa hiện tượng. Thực hiện cùng bá hạ chân khí đồng bộ. Để ta ngẫu nhiên có thể được dùng nhìn thấy bá hạ tư tưởng. Đại sư nói. Cho nên... Từ bá hạ bắt đầu dự định triệu hoán ngươi ngày đó trở đi. Ta vẫn đang chờ ngươi. Thế nhưng là ngươi đã nói ngươi đã đợi ta 10 năm. Cao Lê nói. Vâng, lúc kia, ngươi còn chưa có chết. Bá hạ cũng đã tuyển định là ngươi. Đại sư nói. Cái gì? Rất kỳ quái đúng không? Lúc kia ta cũng rất tò mò. Có thể về sau, ta liền hiểu. Bá hạ muốn từ chúng ta văn minh bên trong tuyển người. Mà cái này người nhất định phải sắp chết. Còn cần có nhất định sức sáng tạo. Bởi vì sức sáng tạo chính là kết nối khác biệt thế giới duy nhất có thể xuyên qua thời không mối. Quan hệ, đại sư nói. Cho nên, người biết vì cái gì rất nhiều xử lý những này dày đặc sức sáng tạo hoạt động người cũng dễ dàng. Đột tử đi. Bởi vì bọn hắn sẽ bị triệu hoán đi. Đi một thế giới khác sinh tồn. Cao Lê cười nói. Không sai biệt lắm chính là ý tứ kia đi. Đại sư đầu hơi điểm một cái. Từ khi ngươi đi tới thế giới này. ta liền thông qua bá hạ tư tưởng một mực truy tung ngươi. Loại này truy tung cũng không ổn định, bất quá cũng đủ làm cho ta biết tin tức của ngươi. Bá hạ vẫn luôn đang ngó chừng ta. Cao Lê hỏi, hắn có thể cảm thấy được ngươi, cũng không thể xác thực biết ngươi đang làm cái gì. Đại sư nói, ông trời của ta, hù chết ta, ta còn tưởng rằng hắn biết tất cả mọi chuyện. Cao Lê tiếp theo nhảy, cho dù là hắn cũng làm không được, bởi vì trong cơ thể ngươi long huyết cũng không phải là trực tiếp tới từ hắn, mà là bị mấy đời pha loãng qua. Đại sư nói, kia, ngươi đem cái này cho ta nhìn, là muốn cho ta giúp ngươi làm chút gì? Cao Lê hỏi, cái gì đều không cần ngươi giúp ta làm, ta đã sống mấy trăm năm, ta sống đủ. Chúng ta những này nghiên cứu khoa học chó đời trước đã rất mệt mỏi. Đời này còn như thế mệt mỏi, ta thực tình chịu đủ. Nếu như không phải ta gặp được ngươi, ta đã sớm đi chết. Đây là ta lớn nhất thành quả nghiên cứu. Chân khí ổn định lượng tử thái, có thể cùng bá hạ đồng bộ. Ta đem thứ này cho ngươi, giúp ngươi sống được càng tốt hơn. Dạng này ta liền an tâm đi chết. Đại sư cười nói, ngươi đem cái này cho ta, liền không sợ ta là tên hỗn đản. Cao Lê trong tay cầm cái này mai ấm áp long huyết thạch, nhìn xem trong mắt quang mang dần dần ảm đạm đại sư. Kia, cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Đại sư cười nói, ta lập tức sẽ chết. Sau khi ta chết thế giới lại biến thành cái dạng gì? Ta lại không nhìn thấy. Dù là ngươi dựa theo tiêu chuẩn của ta đến nói là tên hỗn đản, có thể đối chính ngươi đến nói ngươi khẳng định là cái người tốt a. Đều đã đi tới dị giới, vì cái gì không hảo hảo vì chính mình mà sống đâu? Ta đã rất mệt mỏi, ta nghiên cứu chân khí bản chất, nghiên cứu lượng tử dây dưa, nghiên cứu thế giới này, kết quả là ta đột nhiên phát hiện ta căn bản cũng không thích nghiên cứu những vật này. Ta chỉ thích mỗi ngày ngồi trước máy vi tính phát mưa đạn, phun đồng đội, ra ngoài cùng bằng hữu uống rượu, lột xuyên. A, thật tốt đẹp a. Quang mang từ đại sư trong mắt dập tắt, thân thể của nó tại Cao Lê trước mắt dần dần sụp đổ, biến thành bột phấn. Ai, Cao Lê thở dài một hơi, hắn thật không nghĩ tới ở cái thế giới này lại vẫn có thể gặp được tiền bối, mà lại vị tiền bối này còn cho mình lưu lại đồ vật. Vị tiền bối này chừa cho hắn đồ vật, nhưng không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Cái này khiến Cao Lê ngược lại có chút ngượng ngùng. Cửa mở, một đám máu đen người đi đến. Bọn hắn nhìn thấy trên đất một đoàn hắc sắc bột phấn, nhao nhao quỳ xuống dưới. Quỳ lại không phải chết đi đại sư, mà là Cao Lê. Đại sư, máu đen người nói, ta, vâng, đại sư đã đem hắn long huyết tinh cho ngài. Ngài chính là tân đại sư. Trước đó vì Cao Lê dẫn đường, máu đen người nói, cái này, đây cũng quá tùy tiện đi. Tiền nhiệm đại sư có hay không an bài cho các ngươi sự tình gì? Cao Lê hỏi, chúng ta máu đen người chính là vì phản kháng nhai tí khống chế. Vì thế, chúng ta không tiếc hy sinh hết thảy. Người kia nói, thế nhưng là, vì cái gì? Ta không hiểu nhiều, nhai tí là như thế nào khống chế các ngươi? Cao Lê hỏi, chúng ta thế giới này lúc đầu như là ngài thế giới đồng dạng, có thể nhai tí đưa nó cải tạo thành hiện tại bộ dáng như vậy. Chúng ta mỗi một cái huyết ảnh nhân đều là nhai tí khôi lỗi. Sinh mạng của chúng ta nhưng thật ra là vì duy trì nhai tí cái kia khổng lồ sinh mệnh mà tồn tại. Mà tu vi của chúng ta cũng là vì có thể trợ giúp nhai tí chia sẻ mà tồn tại. Một ngày kia, nhai tí sẽ thu hồi hết thảy sinh mệnh cùng với tu vi. Đến lúc đó, nhai tí sẽ trở thành hủy diệt thế giới cự thú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,